gia đình con đã chấp nhận ý nguyện cho con xuất gia đi tu trở thành một vị tỳ kheo sống đời phẩm hạnh. Nhưng con có một điều thắc mắc trăn trở, không biết những ngày đầu tiên, những năm đầu tiên, những tháng đầu tiên trong bước đường tu tập trở thành một vị tỳ kheo sẽ gặp những khó khăn chướng ngại gì đầu tiên. À, vì hai vợ chồng con cũng là bậc sinh thành cho con của con nên cũng thương và lo lắng cho con của mình. Trên con đường tu tập giải thoát sẽ gặp khó khăn, mong một sư giải đáp giúp con những bước đường đầu tiên trên bước đường tu tập của một vị tỳ kheo sẽ gặp những khó khăn chướng ngại gì đầu tiên, cách để vượt qua những khó khăn trở ngại để tiếp tục vững bước trên con đường tu hành. Đầu tiên á, sư quý vị mở cái YouTube của sư ha, sư Hạnh Tuệ xuất gia tìm giùm sư ha. À, có rất là nhiều ha, có rất là nhiều. À, trong đó có cái là xuất gia là việc khó ha. Đấy, có rất là nhiều. À, và quý vị bỏ thời gian ra để quý vị đọc giùm sư ha. À, nghe. Rồi. Còn những cái khó khăn thì nó như thế này. Thứ nhất á, là mình phải nhẫn nại chịu những cái thử thách. Thử thách cũng không có gì đâu. Quét sân quét chùa rồi mình bỏ dần những cái tính khí đời của mình á, mình phải nhẫn nại rồi mình phải chịu nghe những lời dạy dỗ. Đừng có nghĩ là mình là chắc là cái kiểu là cái người bề trên á, còn mấy mấy ông kia không có ông nào tu hành hết trơn, trời ơi. Giống như mình là thánh vậy, còn xung quanh toàn là phàm đống rác không à, là không có nên. Mình phải chịu nghe cái lời dạy dỗ, mặc dù có nhiều khi cái lời dạy dỗ đó có thể là nó khó nghe. Và một cái nữa là mình phải học cái hạnh khiêm cung. Mình mới tu thì rất là dễ ngạo mạn, nhất là những vị mà có học một mớ đó. Đó, học mớ kinh, mớ luật, rồi mớ A Tỳ Đàm, mình cứ nghĩ mình là giỏi. Thì mình phải học cái hạnh khiêm cung, khiêm cung với bất cứ ai. Mình là nhỏ nhất ở trong chùa. Rồi tránh cái chuyện là đừng có nhìn lỗi người nha, đừng có nhìn lỗi người. Tại vì đó. Rồi thôi. Ngày xưa anh thể nó hết nữa rồi, mình phải kiếm cái khác mình nói. Cái thứ nhất là hoài nghi tới hạnh, thì trường hợp này trong trong tích truyện có một cái ví dụ mà mình đã khỏi là khi mà Đức Vương, ông Bá Hộ Vua Sát Cá khi mà ông vào vận cung á, gặp Đức Vua thì để mà Đức Vua phong cho cái chức Bá Hộ. Thì khi mà đi vào á, cái sân rồng á đang bị mưa, mới bị mưa xong là cái những cái lởm chởm nước động dũng, thì ông phóng nhảy ông né túi lung tung. Khi mà đi vào vua mới nói là để chọn cái ngày tới kế tiếp, vô 5 ngày 10 ngày gì đó để vào, vô ngày đó sẽ phong cái chức bá hộ cho. Thì khi mà ông đi ra đó thì Đức Vua mới nhìn ở trên tầng lầu cái ban công, nhìn ra thì thấy lúc này ông về ông đi thẳng băng đi kệ nước luôn. Thì ông vua ông thấy lạ, mới cho lính giờ kêu Vua Sát Cá trở về. Thì Vua Sát Cá mới bạch: à, thưa đại vương, lúc bận đi thần chỉ là dân thôi, thì phóng kệ sao. Nhưng mà lúc về á, thần là một vị quan à, thần phải có cái nết hạnh của vị quan, thần không thể nào làm như một người nông dân được cả, cho nên thần không dám phóng nữa. Đây là cái câu chuyện để mình học hỏi, là mình bắt xê qua người tu. Hồi xưa ở ngoài á, mình sao không được, mình ăn nói tùm lum hết rồi mình đi tả cửa, nhưng mà đi tu mình phải hoài nghi tới hạnh chút xíu đó. Cái thứ hai, còn về cái nạn tân sư thì trong kinh có bốn, có nói là bốn cái nạn tân sư, mà ví dụ giống như là một cái người đi thuyền đi biển có bốn cái nạn đi nước. Thứ nhất là sợ sóng to, thứ hai là sợ cá sấu, thứ ba là nước xoáy, thứ tư là sợ cá mập. Sợ sóng to đó là giống như là không có kham nhẫn được, khởi tâm phẫn nộ trước cái sự quở trách, là sợ cá sấu, có nghĩa là giống như là không có kham nhẫn với sự thiếu tốn đối khác. Ví dụ như là ở chùa có thiếu thốn vật thực này nọ, y phục thì mình chịu không nổi, ăn uống kham khổ mình chịu không nổi. Rồi thứ hai là sợ nước xoáy, có nghĩa là bị nhấn chìm trong não dục, phiền não vũ trần. Rồi thứ tư là cá mập, có nghĩa là ái dục người nữ đó. Thì thường thường mấy sư mà có ông sư cũng ra đời cưới vợ, cái mấy sư thường nói đùa với nhau bị cá mập đớp, thì đó là ái dục. Còn đây á, cái vị tân tỳ khu nhắc quý vị luôn là nhờ cái chuyện mà bị la đó là cái chuyện không thể nào tránh khỏi, nhưng mà mới vô tu lỗi tùm lum bị la. Đừng có kiểu ông hơn gì tôi mà ông la tôi không được. Mình phải lấy cái sự la tất cả những vị sư ngồi đây, sư hành tệ hay là sư và bản thân sư, cái kinh nghiệm á quý vị, đứng từ nó là cái bậc thang để thành tựu là nhờ những cái câu la câu mắng của thầy. Cái ngày mà mình không còn nghe, mình ít nghe được cái lời mắng, lời chửi, lời la của thầy, có hai cái thôi. Một là thầy mình không đi luôn rồi, chết. Hai là mình đã ngon lành rồi, mình đã tiến bộ, mình đã thành một vị sư đàng hoàng rồi, thầy mình nhìn vô ít chỗ nào để la. Giống như cái chuyện cái bùn cải lương Trần Minh khố chuối đó, khi mà cô Nguyệt Nga có thấy má là của mẹ của Trần Minh là Trần Mẫu không, trời lạnh bệnh mà không có cái mặc có cái áo mỏng dánh mà rách, thì bà cổ mới đem cái áo tơ tằm áo ấm lại cho, thì Trần Mẫu mới tưởng là Trần Minh ăn trộm cho nên mới tán bà tay, thì Trần Minh mới khóc. Thì Trần Mẫu mới hỏi một câu là mẹ tán con gái mà con khóc sao mẹ? Thì Trần Minh mới trả lời lại, không phải mẹ tán con đau mà con khóc, mà tại vì mẹ tán không có đau. Tức là có nghĩa là mẹ già, mẹ sắp chết rồi, khóc vì mẹ đáng mình không đau. Cái người làm học trò đó mà mình phải quan niệm á, một ngày nào nữa mà thầy mình không có chửi mình nữa được đó, là ngày đó mình phải biết nó là ngày bất hạnh đối với mình. Thì mình đi rồi, già nổi, khi la mình nổi sân, nổi cơn, la mình nổi lên máu chết không chừng. Cho nên với cái la rầy này, mình phải tâm niệm rằng đó là một cái bước điểm để mình thành công. Cho những người nào làm con cưng ở trong nhà mà cha mẹ không dám la, mà cha mẹ mà đụng chút cự lệ cha mẹ, đó là những người này vô chùa khó lắm. Cái chuyện này khó lắm. Thì mình nếu vị nào mà có cái tâm tôn kính ông thầy một chút, mình la nó cũng bực trong bụng nhưng mà không để, mà lâu ngày nó xì, lâu ngày nó bể, thì chịu đựng một năm hai năm văn. Đừng có vui khi mà mình gặp ông thầy ông la ông mắng gì hết, cái đó là cái im vui quá, nó không còn gì để nói. Cái này thì nổi ra nhiều, nhưng mà mình phải quan niệm một ngày nào đó mà mình không nghe thầy mình chửi nữa là biết rồi đó. Còn ngày nào mình hạnh phúc khi mà được nghe thầy mình la. Nhiều lúc thầy mình chửi mà một cách mà mình thô luôn á, thô luôn. Mình cũng cảm ơn thầy nữa, rớt nước mắt khi thầy còn chửi mình. Giống hạn như sư anh tệ hay là sư đây bây giờ, thực tình là hiếm mà nghe thầy mình la mình nữa. Còn người la nhưng mà nó cường độ nó không được như hồi xưa nữa. Là một, không ở gần nữa. Sư giờ không ở gần thầy. Mà một ngày nào nó không nghe ông la nữa là rồi đó, xong rồi đó, lên bàn thờ ngồi đốt ba cây nhang thôi chứ làm gì. Nên cái này nói nhiều nó hồi hết giờ. Cái xin nhắc luôn à, đó là đừng có vội nha, vội là mình chết. Thì nói ngay từ đầu buổi tới giờ đừng có vội đi lên, tức là mình đừng có vội mà tôi vô tôi đặt cái là bao nhiêu tháng là tôi phải cho tôi xuất gia sa di, rồi bao nhiêu lâu phải cho tôi lên tỳ kheo, đừng có vội nha, mình vội là mình chết. À, cái hồi mà sư mới mới vào chùa đó thì sư đã chuẩn bị cái tâm lý là cái gì, mình có thể cả đời đó mình vẫn còn là giới tử, cái chuyện mình được lên hay không á là tùy biểu hiện của mình có tốt hay không. Chứ còn mình nóng, mình vội đó là mình chết. Ừ. Sẵn đây nói chút nữa. Cái vị mới vô làm giới tử á, hay là tu á, mà nếu mà vị này có cái rút mắt gì với thầy tổ hay là với cái chùa đó, quý vị làm ơn với tôi, quý vị đừng có dội nha, quý vị đừng có dội, là từ từ, để từ từ giải quyết. Thứ hai nữa là gì, nghe góp ý của đồng bảo mạnh, thí dụ mình có sư huynh, chú vị là sư huynh, những vị mà cũng đệ tử như mình, sư phụ mình vậy đó, nhưng mà dạng là tu trước mình mấy năm, thì cái kinh nghiệm mấy năm đó nó đáng giá lắm quý vị. Xưa đó, xưa nhiều cái nó muốn bỏ chùa lắm, thì muốn dọn nữa đi về, về giữa đêm đó. Nhưng mà kiếm ông sư, sư tu trước mình, ông nói cho mình nghe, cái tự nhiên mình rồi mình cất cho lại. Cái là khoan vội, mình hay lắm, mình tưởng mình thắng, mình tưởng mình là ông nội không à, mình muốn cái là mình tôi đi cho mà coi. Ừ, cái đó là không nên, tại vì mình nhớ cái quyết tâm ban đầu của mình là cái gì mà mình thất bại à, mình bỏ đi, mình do mình gặp đối tượng thôi, đối tượng nhất là tin lỗi nó câu kỳ, mấy ông con quạ cắm chùa rồi nhầm khi mà mới giúp mà cũ, mà cái đó mình kham nhẫn không được, mình vượt qua không được cái đường tu, mình đi chỗ khác mình lại gặp bà khác. Cái này là cái kinh nghiệm của sư, đừng có bỏ một nơi đi chỗ khác vì cái lòng bất mãn. Coi chừng mình bỏ một nơi này để mình đi vì lòng bất mãn thì mình đi chỗ khác thì mình cũng bất mãn như vậy thôi. À, cái vấn đề có đôi khi là do mình chứ phải do người ta. Rồi thôi qua cùng. Bây giờ sư chánh tâm nè, 4 năm giới tử, 6 năm sa di nè, có ai vượt kỷ lục sư không? Gán vượt kỷ lục sư chánh tâm.